Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tún. Tập 39. Chương 3334. Thần binh phi kiếm. Một. Thu Phong hướng Ngô A Bà, sau đó ôm quyền nói: Tiền bối tại thượng, tại hạ Vạn Mã Đường Thu Phong xin có lễ. Ngô A Bà tức giận nhìn sang: Ngươi đuổi ta làm gì? Tiền bối, vì sao lại đả thương người? Ngô A Bà hừ lạnh nói: Ta nói rồi, còn chưa rõ sao? Hắn ở trước mặt mọi người chửi bới ân nhân ra của gia tộc ta, vừa lúc lão thân nghe thấy, chỉ là giáo huấn rắn hắn một chút mà thôi. Tốt, nếu như là người nói như vậy, cũng không nên đem hắn đánh bị thương như vậy chứ. Sao? Ngô A Bà nhướng mày nhìn hắn. Nếu như thật sự muốn đánh hắn bị thương thì hắn đã chết rồi. Trương Vũ ở một bên chen miệng: Ngươi suy luận thật là lắm chuyện đó. Mặc dù hắn đã làm sai trước, nhưng ngươi trừng phạt như vậy cũng quá mức. Đừng nói chi là chúng ta đều còn đang ở đây. Các ngươi ở đây thì sao? Chu Khánh Hiền bước lên: Chúng ta là những người trung tâm của pháp thuật công hội, có nhiều lão đại ở đây như vậy, ngươi ở trước mặt chúng ta đánh lén coi như là không có nể mặt mũi. Ngô A Bà cười khanh khách: Ta đã nói ta cho các ngươi mặt mũi bao giờ? Nói xong, bà ta tường tận nhìn kỹ Chu Khánh Hiên: Ngươi là người của Thiên Mộ Lĩnh sao? Chu Khánh Hiên khẽ giật mình: Ngươi nhận ra ta? Đừng có thiết vàng cho mình, ta cũng chưa gặp qua ngươi. Bất quá ngươi với cha ngươi quả là như cùng một khuôn đúc. Trong tay ngươi cầm chính là Thiên Bà Ngoại Chức Trưởng. Cha ngươi không nói với ngươi sao? Hành tẩu giang hồ, gặp đại vu tiên gia tộc là phải trốn. Hỏi cha ngươi xem, cái chân của cha ngươi làm sao mà bị phế? Chu Khánh Hiền nghe vậy thì nổi giận: Là ngươi? Không phải ta, nhưng mà cứ tính lên đầu ta cũng không thành vấn đề. Giỏi! Chu Khánh Hiền lập tức nhảy ra, trong tay trúc trượng đánh thẳng xuống đầu của Ngô A Bà. Thu Phong lập tức đẩy hắn trở về. Một bên, Nguyên Tịch cắt lời hắn: Để hắn thử một chút, vừa vặn chúng ta để xem lão thái bà này muốn gì. Nhiều người như vậy, chúng ta có gì mà phải sợ bà ta? Thu Phong nhìn vào trong bóng tối một chút: Nhưng mà ta sợ bà ta không phải là đi một mình. Tô Tư Ngọc thuyết phục Thu Phong tranh thủ thời gian dừng chiến, miễn cho tạo thành hiểu lầm lớn. Người đã sắp chết, còn hiểu lầm sao? Nguyên Tịch quát lên, lớn tiếng ra lệnh: Tất cả mọi người lập tức tạo thành đội hình, 4 người 1 tổ, nhất định đối phó với ngoại địch, đề phòng đánh lén. Đúng, đem đèn hoa sen 3 màu treo lên, cẩn thận, bọn chúng dùng sâu độc đó. Cái này hai đội người không thiếu những tinh anh trong pháp thuật giới, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Sau khi nghe mệnh lệnh, lập tức bắt đội với người phụ cận treo một cây đèn ở lên trên cây, ở 4 phương 8 hướng châm một canh nến đỏ đặt ở trong mỗi một tổ người cách đó không xa. Hồng trúc này là dùng sáp ve vào tổ ong cộng với lại kinh nguyệt, mười mấy loại pháp dược trộn vào mà thành. Châm lên chính là âm hỏa, gặp nhân gió nhân gian mà không bị tắt. Trong phạm vi mười mấy thước, nếu như có tà khí lưu động, ngọn lửa sẽ chuyển hướng đó. Nó trắng ra là có tác dụng cảnh báo. Hắc vu thuật mặc dù vô thanh vô tức,

tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi. Này, đây là cái gì? Đây là bật hack đấy à? Tào Vĩ Ba thì thầm nói. Không biết, từ nhỏ ta đã phát hiện ra khả năng này. Tô Yên cả kinh. Người từ nhỏ đã có thể mở ra thiên nhãn sao? Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút rồi đáp. Từ nhỏ đã có thể, nhưng ta cũng không biết nó là gì. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy là chơi rất vui. Mở ra thiên nhãn, nhìn lâu một đồ vật thì sẽ mệt mỏi. Về sau ta bắt đầu tu hành mới biết cái đó là thiên nhãn thông. Sau đó chậm rãi suy nghĩ, ta cho rằng mọi người đều có. Sau này cũng mới biết chỉ có ta mới có thiên phú này. Lúc nói ra lời này, Trần Hiểu Húc cũng không có ý ra oai, ngược lại lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà đoàn người nghe vào thì vô cùng kinh động, như là gặp thiên nhân vậy. Nhất là Tô Yên, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được Trần Hiểu Húc lại có thiên phú đến như vậy. Hắn có thể nhìn thấy nguyên thần của sinh vật khác, lập tức sinh ra đã có thể có thiên nhãn bẩm sinh, đem tất cả hành động của mọi người suy nghĩ một cách rất chậm mà phân tích. Hắn đến cùng là ai? Liệu có phải là đại đế chuyển thế trong truyền thuyết hay không? Hay là nhân thần quan trong truyền thuyết? Diệp Tiểu Mộc liền hỏi. Nếu như nói như vậy, người có thể vô địch thiên hạ rồi. Đánh không lại thì trung quy vẫn có khả năng chạy trốn. Trần Hiểu Húc cười cười. Cái này sao có thể? Ta tối đa cũng chỉ là có thể tính trước được tiên cơ. Ta nhìn thấy cũng không nhất định có nghĩa là có thể trốn được. Ta đã từng nhìn qua... Nói đến đây hắn hạ giọng. Ta đã xem Đạo Phong đánh nhau với người ta, có thể làm phân tích chậm động tác của hắn, lại không nhìn ra sơ hở, mà tốc độ của hắn cực nhanh, pháp lực cũng cực mạnh. Nếu như mà ta là đối thủ của hắn, căn bản là không đỡ nổi đến một chiêu đâu. Thiên phú của ta ở trước mặt loại cường giả như vậy căn bản là không có tác dụng rồi. Tô Yên nói. Đó là vì thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như ngươi cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, thiên phú của ngươi có thể phát huy được tác dụng. Trần Hiểu Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ như vậy đó. Ở bên kia, Chu Khánh Hiên đã được người ta đỡ về trong trận doanh. Ngô A Bà nhìn quanh đám người nói. Nếu chư vị không ai ngăn cản, lão bà tử ta đi đây. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Lúc đầu người ta chỉ là đánh lén để bọn họ đuổi theo. Nếu như để cho bà ta đi thì bọn hắn, những tinh anh trẻ tuổi trong pháp thuật giới, đã mất hết mặt mũi. Nếu như tất cả cùng tiến lên thì dù cho 10 cái Ngô A Bà cũng không có chịu được. Nhưng như vậy cũng lại càng mất mặt. Nguyên Tịch liếc mắt nhìn Thu Phong, hai người đều không có động, bọn họ cũng không có nắm chắc. Cuộc chiến đấu trước đó để cho hai người trong nội tâm cũng đã đánh giá một chút. Lão bà tử này thực lực không có mạnh đến mức không còn gì để nói, cùng mình không sai biệt lắm, có thể gọi là chung một cấp. Nhưng vấn đề này, người ta là vu sư của gia tộc Đại Vu Tiên, người ta không dựa vào thực lực mà đánh. Vu thuật là một thứ quá là tà dị, dù là pháp sư cũng khó lòng phòng bị. Thắng bại là chuyện nhỏ, vạn nhất mà thua thì thật sự sẽ mất hết thể diện. Để ta lên lĩnh giáo. Trường Vũ bước lên một bước, hướng Ngô A Bà chắp tay. Tại hạ Huyền phái đệ tử Trường Vũ xin đắc tội. Ngay sau đó cũng không có nói nhiều, lập tức bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ, triển khai thế công. Ngô A Bà sau một lát phá giải, lập tức rơi vào hạ phong. Trường Vũ là một trong bát tử, là tam phẩm tế tư, thực lực so với Chu Khánh Hiền mạnh hơn không ít, lại am hiểu kiếm đạo. Trong một hơi thở, làm cho Ngô A Bà có cảm giác lực bất tòng tâm. Ai cũng có thể nhìn ra, nếu như Ngô A Bà kiên trì không dùng vu thuật thì có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu. A Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Bạn gái của hắn, Nhậm Lạc An, nhịn không được, lập tức nhắc nhở. Trường Vũ làm gì chắc, tích lũy thế thắng, một bên đề phòng loại hình đột nhiên tập kích. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, Ngô A Bà phản kích, đột nhiên tăng cường lực đạo, quải trượng đánh xuống tựa hồ như là thiên quân chi lực. Trường Vũ nhất rất nhanh, liền không chống cự nổi, liền đổi công, làm thủ, liên tiếp lùi về phía sau. Người trẻ tuổi, khí lực của ngươi làm sao còn không bằng một lão thái bà ta vậy? Ngô A Bà đắc ý cười lên. Có một con quỷ bám vào trên thân của bà ấy. Không phải là quỷ, mà là một đám linh thể, giống như là tổ sư gia nhập thể đó. Trần Hiểu Húc đột nhiên mở miệng nói. Bọn Diệp Tiểu Mộc giật mình. Tô Yên nói: chắc không được, bà ta đột nhiên lại lợi hại như vậy, có lẽ là vu thuật. Nhưng mà bọn họ ngưng thần nhìn, dù là có mở ra thiên nhãn vẫn không nhìn ra đầu mối. Là bà ta dùng vu thuật rồi. Trần Hiểu Húc đột nhiên đi vào trong đám người, hướng về Trương Vũ: cẩn thận đằng sau lưng. Trương Vũ bỗng giật mình, quay người múa kiếm. Lúc đầu trong không trung không có gì, đột nhiên có một luồng chất lỏng màu xanh lục, một hình dạng như là con nhện. Lập tức trường kiếm trong tay của hắn bổ xuống, trên mặt đất loạn một trận, con kia chui xuống đất. Quải trượng của lão vu bà mang theo một luồng lục quang rọi xuống, Trương Vũ vội vàng hoành lên ngăn chặn, lâm vào chiến đấu. Bên trái, Trần Hiểu Húc hô to. Trương Vũ lấy ra mấy trương linh phủ đánh xuống, quả nhiên thứ giống như con nhện kia lại xuất hiện, bị trương phủ đánh rơi. Trong lòng một trận hoảng sợ, cái này nếu như bị người ta nhắc nhở mà không được thì mình có khi đại khái đã chết hai lần. Không biết là ai đang cảnh báo mình. Hắn lập tức làm sao nhìn ra được, chẳng lẽ kẻ kia cũng là vu sư. Trương Vũ cũng không kịp suy tư, quải trượng của Ngô A Bà đã vung xuống. Trương Vũ tìm một khe hở, lùi một bước, tế ra phi kiếm, vạch phá đầu lưỡi, ném ra, trong miệng niệm chú ngữ. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, triển khai tấn công mạnh với Ngô A Bà. Phi kiếm chỉ có một thanh, lại sinh ra đến mấy chục huyễn tượng, nhìn như là một cơn mưa dày đặc bổ xuống. Đây là tuyệt chiêu của hắn, thần binh phi kiếm. Kiếm ra sẽ thấy máu, bình thường không liên quan đến chiến đấu sinh tử sẽ không dùng đến. Chủ yếu là thực lực của hắn cũng không thể chịu nổi. Đây là quái chiêu gì vậy? Ngô A Bà đem quải trượng dựng đứng, u quang đại phóng, tạo thành một đạo kết giới, miễn cưỡng ngăn trở được phi kiếm. Trong miệng niệm chú, một trận âm phong thổi qua, toàn bộ lá cây ở phục xung quanh bay tán loạn, lần lượt rụng xuống, giống như là từng con ong mật chen chúc lao tới chỗ Trương Vũ. Chương 3336 Thiên Sư phần 1. Cả hai bên đều sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Chân trái, đùi phải, chán, không kịp rồi. Tại những tiếng kêu của Trần Hiểu Húc, Trương Vũ ra tay trái không ngừng bấm pháp quyết, đánh lên những bộ vị quan trọng trên người mình. Một trưởng vỗ xuống, chỗ đầu gối trống rỗng, chảy ra một luồng nước màu xanh biếc. Cái này lại là con nhện ẩn hiện kia, nó không ngừng xuất hiện ở các bộ vị trên người của Trương Vũ mà Trần Hiểu Húc đã đọc. Lần lượt bị thụ thương, nhưng một mực vẫn vòng quanh bên người của Trương Vũ, cuối cùng đánh thẳng vào trán. Sau đó Trương Vũ quả nhiên đúng như Trần Hiểu Húc nói, không kịp bấm quyết, tay vừa nâng lên, ở trên trán kia con nhện đã dùng sức ẩn vào, người kêu thảm một tiếng, ngã về đằng sau. Nhậm Lạc An vọt tới đỡ Trương Vũ dậy. Lúc này rất nhiều người quen của Trương Vũ đều xông lên bao vây Ngô A Bà lại. Trương Vũ xoay người ghé vào trên đùi của Nhậm Lạc An, nôn mửa liên tục: lão bà tử kia, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lậm Nhạc An mắng to đối với Trương Vũ: thứ nhất, ta đã hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của hắn, thổ nạp một chu thiên là khôi phục. Thứ hai, ngươi không lấy được mệnh của ta đâu. Ngô A Bà nói xong cũng không thèm nhìn bọn họ, lại quay sang một bên: không nghĩ tới trong chư vị còn có người có đại thần thông, có thể trông thấy cổ thần, là tông sư nhà nào vậy? Tất cả mọi người đều nhìn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc ngây ngốc một chút, khom mình hành lễ đối với Ngô A Bà, sau đó còn nói xin lỗi, tựa hồ như mình đã nói toạc thiên cơ. Ở bên dưới ánh mắt của Ngô A Bà, trong lòng thầm ngạc nhiên, chỉ là một thanh niên mười mấy tuổi ấy vậy mà nhìn xem cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác tiểu tử này nhìn lại rất bình thường, nhưng lại có một loại thâm tàng bất lộ, không khỏi nhíu mày: tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Trần Hiểu Húc vừa định mở miệng, từ trong rừng cây truyền đến một trận ông ông. Ngô A Bà nghe thấy, tâm đạo lập tức chớp động, chính mình lại bao vây một đám tiểu bối mà còn lề mề mất thời gian như vậy, lập tức còn bị dùng huyễn kỹ đả thương người. Vậy là thả người hướng vào rừng cây chạy đi, động tác cực kỳ nhanh.

làm cho người ta ngơ ngẩn. Lúc ở trên Mao Sơn, hắn đối với hiện tượng này cũng nhìn qua không ít lần, mỗi lần đều như vậy. Bởi vì nhìn nhiều, đối với những sư huynh đệ đều tương đối hiểu biết, hắn kết luận rằng thiên phú càng mạnh, lúc cảnh giới đề thăng, linh khí càng mạnh, mãnh liệt. Hắn đã nhìn qua linh khí mãnh liệt nhất chính là Mao Sơn Trần Luân Dịch. Ngoại trừ mình là đệ nhất thiên tài, lúc trước kẻ đó linh khí xung thiên, Tô Khâm Trương đã bố trí ngũ quang ngọc hoa trận để giúp hắn một tay, thậm chí là còn cẩn thận, nếu không sẽ dẫn đến thiên phạt. Lúc đó Trần Hiểu Húc được phân là chủ trận, tận mắt thấy Trần Luân Dịch phá cảnh. Ở trên đỉnh đầu của hắn, linh khí bắn rọi như là con rồng bay thẳng lên trời. Khi đó liền kinh động như là gặp thiên nhân, cho rằng Trần Luân Dịch thiên phú cực mạnh. Thế nhưng giờ phút này, ở trên đỉnh đầu của Diệp Tiểu Mộc, linh khí bắn rọi ra còn mạnh hơn cả Trần Luân Dịch năm xưa. Giống như là rồng xông thẳng lên trời cũng có giới hạn, mà đỉnh đầu của Diệp Tiểu Mộc, linh khí này nó không chỉ đơn giản như là rồng, chính là vạn dặm sơn hà đang xung thiên vô tận. Gia hỏa này thiên phú lại cường đại như vậy, ở trong toàn bộ pháp thuật giới cũng không tìm ra được người thứ hai. Thời điểm Diệp Tiểu Mộc phá cảnh tấn thăng lên bài vị thiên sư, thể nội đã tràn đầy linh lực một mực xông phá ra, căn bản là không thể dừng được, tựa như là một dòng sông bị xây đập chặn lại quá lâu, bây giờ dồn nén lập tức nổ tung, triệt để ầm ầm trút xuống, linh lực không ngừng tuôn ra, trực tiếp làm cho Diệp Tiểu Mộc tấn thân thăng một mạch lên đến tầng cấp của thiên sư thượng giai. Linh khí lưu động sau khi lắng đọng lại hạ xuống ở trong huyệt khí hải và huyệt đan điền. Diệp Tiểu Mộc dùng sức hít thở thử vận khí, cảm giác lúc trước cũng vẫn như vậy, thì ra đây chính là cảnh giới thiên sư. Diệp Tiểu Mộc đứng lên đi ra bên ngoài lều, hắn lại không nhìn thấy Trần Hiểu Húc đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Bây giờ là sáng sớm, ở trong rừng cây sương mù lượn lờ, là thanh khí dâng cao, mặt trời lên mặt trăng lặn. Hắn cảm giác được quá trình thanh khí dâng lên, mặc dù có chút mơ hồ nhưng là trước kia chưa từng thấy. Không riêng gì như vậy, thế giới trong mắt hắn bây giờ đã không giống như trước, tựa như là một người đeo kính mắt cận thị vậy. Cho dù là kính mắt sửa thị lực, cảm giác nhìn thế giới cũng không giống như những người bình thường nữa, thật sự có khác biệt. Mình bây giờ tựa như là đã bỏ ra kính mắt, thấy được bản chất của thế giới. Mặc dù hắn cũng chưa thể nào nắm rõ được bản chất, đoán chừng là đến địa tiên hắn sẽ nhìn ra được nhiều thứ hơn. Diệp Tiểu Mộc lấy ra một tấm địa hỏa phù, lắc nhẹ một cái, lập tức lửa bùng lên, ném lên không trung, nhìn toàn bộ lửa cháy phừng phừng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn quên mất mình còn là một sinh viên đại học, quên mất nửa năm trước đó mình đối với những sự tình thần thoại quỷ thần này còn không thèm ngó ngàng. Giờ phút này hắn cảm giác được mình thật sự chân chính là một pháp sư, mình đã có thể đứng vững ở trong pháp thuật giới, mình đã đạt đến cảnh giới thiên sư, là thiên sư trong truyền thuyết. Trong một ngôi lều khác có ba nam một nữ tập hợp một chỗ dưới sương sớm, lặng lặng nhìn ngắm Diệp Tiểu Mộc. Tôi có hơn nửa năm từ một kẻ tay ngang tu luyện đến thiên sư, không hổ là con trai của Diệp Thiếu Dương. Người nữ chính là Nguyên Tịch, người nam là một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, chính là ca ca của nàng, là Nguyên Thần. Không ai biết hắn đến đây như thế nào cả. Chương 3338 Thiên Sư phần 3. Nhưng mà hắn thời gian không đủ, hắn không thể nào trong khoảng thời gian ngắn mà trưởng thành mạnh đến như vậy. Cho dù có một ngày như vậy, tất cả đã sớm kết thúc. Nguyên Tịch nhìn qua ca ca mà nói. Nguyên Thần một tay khoác lên bả vai của nàng, vuốt vuốt tóc của nàng, giống như là tầm mắt như lang như sói nhìn chặt Diệp Tiểu Mộc. Với tốc độ tu luyện này của hắn cũng không ai nói trước được. Hắn phá cảnh đến tam lưu trình độ rồi, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ở bên cạnh hắn lại có một đám người như vậy giúp đỡ hắn, nghe hiệu lệnh của hắn, tương lai hắn sẽ là đối thủ vô cùng đáng gờm của chúng ta đó. Nguyên Tịch ngẩng lên. Ca ca, vậy ca ca có tính toán gì? Đã không làm được, nếu như hắn có gì sơ suất, tất cả mọi người sẽ gặp nạn. Nguyên Tịch nói. Ca ca, nghe nói Liên Minh Chóc Quỷ xưa nay không có nội chiến. Nguyên Thần nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, liền hỏi. Người muốn nói gì? Diệp Tiểu Mộc cũng không phải là thiếu chủ nhân duy nhất của Mao Sơn. Người muốn nói Tô Ngọc sao? Lần trước không phải người đã thất bại sao? Trước kia biện pháp này có thể được, nhưng bây giờ không được, bởi vì Đạo Phong đã về. Trưởng môn Tô Khâm Trương ở trong mắt Đạo Phong chỉ như là cỏ rác. Hắn nhất định sẽ nâng lên con trai của Diệp Thiếu Dương, cái này không có ngoại lệ. Nói đến cái này, Nguyên Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Ngọc nếu như thực lực có mạnh một chút, tu hành thái độ tốt một chút thì có thể có lợi cho kế hoạch. Nhưng cái dạng kia đến cả mình nhìn còn chướng mắt, chứ đừng nói chi là Đạo Phong. Nguyên Tịch nói. Tô Ngọc là một tên ngu ngốc, hắn đối với chúng ta tác dụng lớn nhất chỉ là gây loạn Mao Sơn. Thế nhưng ở trên Mao Sơn còn một người trình độ thiên tài nhất định cũng không có kém Diệp Tiểu Mộc. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Thần đoán chính là Trần Luân Dịch, nhưng ngay lập tức liền hiểu không phải là tên này. Xuất thân của tên này chỉ là một gia hỏa hèn mọn, không có khả năng chân chính tranh phân cùng với Diệp Tiểu Mộc, cho nên Tô Yên nói chính là Trần Hiểu Húc. Thiên phú của hắn tối qua người cũng thấy đó, thiên cổ hiếm thấy, tuyệt đối không có kém Diệp Tiểu Mộc. Nguyên Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vậy phải làm thế nào đây? Hắn mặc dù là đích truyền của Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng không phải là thái tử, cũng không tạo thành uy hiếp. Nguyên Tịch nói. Nhưng mà ca ca, người có nghĩ tới không, nếu như hắn là nhân thần quan hoặc là chuyển thế linh đồng, vậy nhất định có thể ngăn cản Diệp Tiểu Mộc. Dù là cho Liên Minh Chóc Quỷ muốn nâng đỡ Diệp Tiểu Mộc, đến lúc đó sẽ dễ dàng biến thành nội chiến. Chuyển nhân của Mao Sơn cùng với chuyển thế linh đồng nội đấu với nhau. Nguyên Thần rơi vào trầm tư. Nếu như hắn không phải là chuyển thế linh đồng thì sao? Ca ca, pháp thuật công hội, quyền thế ở trong tay chúng ta. Chúng ta nói hắn là chuyển thế linh đồng thì hắn là chuyển thế linh đồng. Nguyên Thần gật đầu, còn mắt cũng lóe sáng, phảng phất như là tràng cảnh Nguyên Tịch đang miêu tả. Nội chiến, đây là một biện pháp tốt nhất để phá hủy một tổ chức cường đại. Hắn quay đầu nhìn muội muội, khóe miệng lộ ra tươi cười. Chắc không được ngươi lại tiếp cận tiểu tử kia. Ta tưởng rằng hắn ngốc nghếch, sẽ bị ngươi lung lạc. Người khác nói là ngươi thích hắn, ta không có tin. Nguyên Tịch có chút cúi đầu, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Bọn họ nói như vậy là chuyện tốt. Điều ta muốn là tất cả mọi người coi là thật. Thật sự là như vậy. Hiểu Húc, hắn không phải là ngốc, chỉ là hắn tâm tư đơn giản, rất chân thật. Chỉ có thể dùng tình cảm mới có thể đả động được hắn. Nguyên Thần tựa hồ cảm giác được điều gì, liền hỏi Nguyên Tịch. Thường Xuân Quyết của ngươi tu luyện như thế nào? Đã đến đệ nhất trọng, tu luyện đến cửu trọng, ta có thể tấn thăng đến cảnh giới tạo hóa. Ca ca, vậy là phải nắm chắc. Ta nghe nói Lý Mộ Hiên tiến triển cũng rất nhanh, còn có mấy người kia đều được cũng cố gắng tu luyện đó. Nguyên Thần gật đầu. Cho nên mọi chuyện ở đây phải trông chờ vào ngươi đó. Nếu như thật sự có Huyền Tố Tú Cầu, ngươi nhất định phải đoạt được. Hai huynh muội nhìn nhau cười một tiếng vô cùng thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người thu thập xong đồ vật tiếp tục xuất phát. Một đường trèo đèo lội suối, gặp nước bắc cầu, không biết bao nhiêu là long đong. Nhưng cũng may tất cả mọi người cùng đi cũng luôn chiếu cố lẫn nhau, những vật tư cũng chuẩn bị đầy đủ, trên đường đi cũng không quá là khổ cực. Ở trong quá trình đội ngũ tiến lên, đoàn người cũng phát hiện có rất nhiều pháp sư theo sau đội ngũ của hắn, top 5, top 3, cũng có những người đi lẻ, đều ở cách bọn họ độ 1-2 dặm. Khi biết tin tức này, khi trời chạng vạng tối, hạ trại cơm nước xong xuôi, một đoàn Diệp Tiểu Mộc cố ý tản bộ đi nhìn thoáng qua. Đến một số lều vải, độ có mười mấy cái, chứng tỏ nhân số cũng phải đến hơn 100 người. Còn có một số không dựng lều vải, trực tiếp dùng túi ngủ, ngủ luôn ở trên đất. Nơi đây có rất nhiều người náo nhiệt. Ở trên mặt đất có một đống lửa lớn, rất nhiều người ngồi xung quanh đống lửa nướng thịt, uống rượu, bàn luận trên trời dưới biển. Còn có người dùng loa phóng thanh mà cất cao giọng hát. Mấy người trẻ tuổi đang khiêu vũ, đem ra hành động lần này trở thành một lần cuồng hoan rất vui vẻ. Bọn họ đều là tự phát, trên danh nghĩa là chạy tới tìm Huyền Tố Tú Cầu. Thế nhưng bọn họ cũng biết Huyền Tố Tú Cầu có thể được bọn họ lấy được do cơ hội rất nhỏ, nó giống như là chơi xổ số vậy. Cho nên trên bản chất những người này chỉ là đến tham gia náo nhiệt, muốn lấy được Huyền Tố Tú Cầu phải nhìn xem cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, Cửu Thiên Huyền Nữ đến cùng là ai. Loại cảm giác này giống như là một đám cá con tập hợp thành bầy đi theo một con cá lớn vậy. Nhìn qua nơi đóng quân náo nhiệt kia, Tô Yên nhịn không được cảm khái. Trong bọn họ có cường giả không? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Bọn họ là đều những người trong tiểu môn phái mà tới, thực lực khẳng định là không bằng ở bên này chúng ta. Bất quá ta tin rằng ở trong đó vẫn ẩn giấu trốn những cường giả. Hay. Tô Yên thở phào một tiếng. Bỗng nhiên có tiếng kêu lên: Mì tôm, ta ngửi được mùi mì tôm rồi. Đây là ai? Là có cả mùi dưa chua nữa, thật là ngon mà. Kê tử đứng ở trên vai Tô Yên lớn tiếng kêu. Bởi vì là mấy người đang đi riêng một chỗ, cho nên những người khác cũng không ở đây. Kê tử liền nói ra tiếng người. Hắn bay đến đỉnh đầu của Diệp Tiểu Mộc, không ngừng mổ mổ tóc, thúc giục nhanh nhanh đi về nấu mì tôm cho mình ăn. Nào đừng mổ, ngươi mổ đầu ta như vậy ấy, đến tuổi trung niên thì đầu ta đã chọc từ bao giờ. Diệp Tiểu Mộc bị nó quấy phá, không còn cách nào, đành phải trở về. Đoàn người cũng đành có đi theo hắn. Đúng rồi, thánh tăng của chúng ta tại sao không thấy đâu? Trời vừa tối đã biến mất. Hắn biến mất mới là bình thường đó, hắn xuất hiện mới là không bình thường. Ở giữa doanh địa phảng phất lại mở một đống lửa làm tiệc tối. Mọi người đem đồ ăn của mình lấy ra cùng nhau ăn. Bình thường thì đều mang rượu, cũng có thể có một kẻ gọi là Kiều Tam mua được, bao gồm cả thịt nướng, cả rượu, rất đầy đủ. Kiều Tam này đơn giản chính là một phần tử hay ăn. Theo lời của hắn nói, hắn đối với Huyền Tố Tú Cầu, Cửu Thiên Huyền Nữ cái gì cũng không có quan tâm. Hắn đến đây là để phục vụ mọi người, bởi vì hắn mướn theo 8 người mua sắm một đống thịt lợn khô, lạp xưởng, rượu bia, mang theo đầy đủ. Những thứ kia quá nặng, lại không có ăn uống đầy đủ, lặn lội đường xa, toàn bộ nhân lực đều mang theo, trông cậy vào hắn. Ngoại trừ đồ ăn và rượu, hắn còn mang theo không ít dược phẩm thuốc thang. Qua vài ngày như vậy, hắn đơn giản là phát tài, đồ vật bán càng ngày càng chân quý. Chỉ là một nhà ấy có như vậy thôi, người có mua hay không ta độc quyền. Chương 3339, tiến vào cấm khu phần 1. Kiều Tam mang theo 8 người giúp việc, có 4 người đem thịt cắt ra sau đó xuyên vào trong que trúc, 2 người phụ trách nướng, còn 2 người mang ra ngoài bán. Làm ăn cực kỳ phát đạt, mọi người ăn thịt nướng, uống rượu, nói chuyện trời Nam bể Bắc. Bọn họ là pháp sư, cho nên trò chuyện toàn là những chuyện bát quái trong pháp thuật giới, chủ yếu là vây quanh vấn đề chuyển thế linh đồng, Cửu Thiên Huyền Nữ. Mọi người nhao nhao suy đoán chuyển thế linh đồng và Cửu Thiên Huyền Nữ này là ai. Có rất nhiều người đoán Cửu Thiên Huyền Nữ có thể là Nguyên Tịch, chuyển thế linh đồng không phải là Nguyên Thần thì cũng là Lý Mộ Hiên. Vậy là mọi người trò chuyện đến bát tử và tam giới minh, ân oán giữa bọn họ ở trong pháp thuật giới. Phần lớn những kẻ này đều không có địa vị gì, nói đến những chuyện này ngược lại cũng không có cố kỵ gì. Ở trong đám người luôn có mấy kẻ thích nói chuyện như vậy, thường thường có thể nói ra những tin tức bí mật để cho mọi người tấm tắc kỳ lạ đến mức thật thật giả giả, không thể nào phán đoán. Những kẻ này nếu như xếp ở nhân loại bình thường được coi là những kẻ buôn chuyện. Tiểu hòa tử, Các người nghe mấy ngày nay đối với pháp thuật giới có tin tức gì không? Một người chòm râu dài bưng bát rượu uống hướng một thiếu niên mặt vàng bên cạnh. Mấy người cũng quét mắt nhìn hắn một cái. Thiếu niên mặt vàng này cũng không đáng chú ý, tên gọi là Dương Nhị Cầu, là một truyền nhân của một môn phái nhỏ ở phương Nam. Trong môn phái chỉ có 2-3 cư sĩ, một sư phụ, môn hạ cơ bản đều không có qua lại trên giang hồ. Trước đây không lâu, sư phụ của hắn đã chết, mấy đệ tử này một mình sống không nổi mới bắt đầu xông xuống giang hồ. Lần này nghe nói sự kiện Huyền Tố Tú Cầu mới đi qua đây tham gia náo nhiệt. Ở bên cạnh có một kẻ xưng là Tiểu Tạ, là sư tỷ của nàng. Hai người cùng nhau đi, lúc đầu cũng không ai nói chuyện với bọn họ. Đêm ngày đầu tiên, bọn họ tham gia náo nhiệt, đi đến bên đống lửa uống rượu. Nhìn thấy người chòm râu dài mặt mày hớn hở kể chuyện pháp thuật giới, vậy là Dương Nhị Cẩu mời hắn uống một bình rượu đặc biệt xin làm quen. Ngày hôm sau liền cùng đi với nhóm bọn họ. Người chòm râu dài là một âm dương sư, biệt hiệu là Quá Giang Long, chính là thô kệch và hào phóng, nhìn qua giống như là thổ phỉ chứ không phải là pháp sư. Hắn ở trong một môn phái gọi là Tịnh Không Môn, là năm đó là một chi nhánh của Bạch Liên Giáo. Bọn hắn có 6 người, Dương Nhị Cẩu cùng gia nhập đội ngũ bọn họ, sau đó thái độ với bọn họ cũng vô cùng tốt. Bọn Quá Giang Long sư huynh đệ ấn tượng cũng không tệ, không chỉ một lần về sau luôn muốn bao bọc bọn họ, có việc gì cứ báo ra tên hắn. Ở trong 5 tỉnh Trung Nguyên không có gì là không thể giải quyết. Dương Nhị Cẩu này dĩ nhiên chính là Diệp Thiếu Dương ẩn giấu thân phận. Hắn không riêng gì sửa lại tên, trên mặt cũng đeo mặt nạ da người, nhìn giống như là một thiếu niên bệnh tật, mặt mày vàng ạch. Sư tỷ Tiểu Tạ của hắn chính là Tạ Vũ Tình. Lợi hại, xem ra ta còn rất nhiều điều phải học hỏi đó, Diệp Thiếu Dương xô nịnh. Quá Giang Long cùng mấy huynh đệ nghe càng thêm đắc ý, biểu thị hắn còn có mấy bằng hữu có thể mang bọn họ đi làm quen. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng. Tạ Vũ Tình bởi vì là con gái cho nên cũng không có nghĩ đến, một mình đi về lều nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương bị mấy người lôi kéo đi gặp bạn bè, dù sao cũng là đàn ông với nhau, tuổi lớn thì gọi là trưởng bối. Ngồi uống rượu một lúc, thỉnh giáo hướng bọn họ nghe những chuyện bát quái. Uống được nửa bình rượu, mọi người tan cuộc, ai về lều của đó nghỉ. Diệp Thiếu Dương quay về lều của mình, Tạ Vũ Tình đã chui vào trong túi ngủ. Diệp Thiếu Dương cũng mở túi ngủ của mình, chui vào sánh vai với nàng. Ở trong phòng bật một cái đèn huỳnh quang miễn cưỡng chiếu sáng. Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại phải dịch dung, sau đó lăn lộn đến đây. Nhiều người nhiều miệng, thật sự đều là những pháp sư ở tầng thấp mà. Tạ Vũ Tình ở trong lều vải đợi hơn nửa ngày, có chút oán phụ tâm tính, nhìn thấy hắn nằm xuống liền nhàn nhạt. Như vậy mới là giang hồ đó, ta mấy chục năm không có lăn lộn. Mặc dù lão Quách cũng nói cho ta không ít thông tin, nhưng ta vẫn muốn tự mình cảm thụ xem mọi người ở pháp thuật giới bây giờ như thế nào. Vậy đã có thu hoạch gì chưa? Có. Diệp Thiếu Dương suy tư một chút. Ta quan sát mấy ngày nay pháp thuật giới, đối với pháp thuật công hội bây giờ, mặc dù là chửi rất nhiều nhưng cũng không thể không phục tùng. Nếu như pháp thuật công hội ra lệnh một tiếng hiệu triệu bọn họ đi chiến đấu, ta nghĩ bọn họ sẽ tham gia đó. Cho nên lão Quách có lẽ đã sai. Pháp thuật công hội là một tổ chức trăm ngàn năm qua, pháp thuật giới cho tới bây giờ cũng chưa thể tập hợp được như vậy. Mặc dù các môn phái đều có tâm tư riêng, thế nhưng gặp sự kiện quan trọng, bây giờ pháp thuật công hội trong một thời gian ngắn đều có thể điều động người đến. Cái này trước kia là không thể làm được. Tạ Vũ Tình có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thì như người đã nói, bây giờ đám người trẻ tuổi này cầm quyền không quá đáng tin. Bọn họ nắm trong tay hơn nửa pháp thuật giới, một khi bọn họ làm ra quyết định sai lầm gì, toàn bộ pháp thuật giới có khả năng sẽ bị đền mệnh. Là như vậy đi, cho nên ta còn muốn quan sát. Nếu như đám người trẻ tuổi này có thể đem giải quyết hết thảy, ta hy vọng chúng ta không cần phải ra mặt là tốt nhất. Tạ Vũ Tình nhìn hắn một hồi lẩm bẩm. Cái này cũng không giống ngươi, Thiếu Dương, ngươi tất cả trước đây đều muốn gánh ở trên người những chuyện này mà. Diệp Thiếu Dương thở dài. Trước kia là chẳng có cách nào cả. Nói câu sợ là ra oai, chứ nhân gian lúc đó ngoại trừ mấy người chúng ta, căn bản đâu có ai gánh vác được đâu. Bây giờ không giống lúc trước. Tạ Vũ Tình nói: "Ngươi làm sao có thể xác định? Bây giờ mấy thiếu niên cầm quyền này cũng không phải giống như là Lăng Vũ Hiên hay là Mộ Hàn năm xưa." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc: "Ta cũng vẫn nhớ tới bọn họ. Mấy thiên tài này ta cũng có nghĩ đến. Nếu như năm đó ta không phải là trẻ tuổi nóng tính, đem bọn họ dẫm đạp đến chết. Nếu như ta cho bọn họ cơ hội để rèn luyện, đem pháp thuật giới giao vào tay bọn họ, thì cũng không biết là ra sao nữa." "Ông trời của ta ơi, ngươi bao giờ lại trở nên thánh thiện như vậy?" Có lẽ là tuổi già rồi, nghĩ nó chín chắn hơn đâu." Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi: "Mà ta bị nhốt mấy chục năm, gần như có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Ta đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đương nhiên là cũng có một số chuyện ta không thể nào dùng thời gian mà nghĩ thông được hết." Hắn lấy điện thoại di động, cùng Nhuế Lãnh Ngọc hàn huyên vài câu, sau đó nói ngủ ngon, để điện thoại di động xuống. Lần này hắn không có đem Nhuế Lãnh Ngọc đến, mà để nàng ở lại Thạch Thành, mang Tạ Vũ Tình đi. Chương 3340: Tiến vào cấm khu phần 2. Vừa đến chính là muốn mình đi cùng Diệp Tiểu Mộng và Tạ Vũ Tình. Nếu như có Nhuế Lãnh Ngọc ở đây, thật sự sẽ có chút lúng túng. Hai lần hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở lại nhân gian, sự tình này cũng có rất ít người biết. Muốn giữ bí mật, tránh cho các pháp sư tiếp xúc cùng. Tạ Vũ Tình nhìn hắn để điện thoại di động xuống, nhún vai: "Tốt, sự tình pháp thuật giới ta cũng không hiểu, cũng không muốn hỏi nhiều, tự ngươi xử lý đi. Bất quá lão nương cũng không muốn khổ sở như thế này đâu. Diệp Thiếu Dương, cái tên vương bát đản nhà ngươi, ngươi cho rằng ta vẫn còn là tiểu cô nương năm đó sao? Ngươi một câu liền có thể lừa gạt ta chạy theo ngươi sao? Đi theo ngươi chịu mạo hiểm sao? Không phải là nàng muốn giúp ta trả án sao? Sao lại bây giờ lại trách ta như vậy?" "Là ta muốn ngươi giúp ta lưu ý. Ta cũng không có thời gian đi theo ngươi. Lại nói ta càng không đồng ý để cho ngươi dịch dung cùng cái đám xú nam nhân này ở chung một chỗ." Mấy tháng gần đây ở Vân Nam luôn phát sinh ra những sự tình có người mất tích. Ở khu vực Tây Nam một vùng, Tạ Vũ Tình điều tra án này một mực cũng không có đầu mối gì. Những người mất tích kia đều là những dân cư vùng núi biên giới, nam nữ già trẻ đều có. Sau khi mất tích, liền sống không thấy người, chết không thấy xác, không có manh mối. Nàng rơi vào đường cùng, liền đi tìm Lão Quách, nói ra ngày sinh tháng đẻ của những người mất tích. Lão Quách giúp nàng câu hồn. Vốn dĩ mặc dù cũng không được, nếu như bọn họ không còn ở nhân gian, tốt xấu gì có thể thông qua hồn phách của bọn họ tìm được manh mối. Kết quả vừa câu hồn, hai người giật mình. Tạ Vũ Tình cung cấp ngày sinh tháng đẻ của mấy người mất tích, kết quả cũng không câu được một quỷ hồn nào hết. Như vậy chỉ có hai loại khả năng: những người này đều còn sống, hoặc là bọn họ đã chết nhưng hồn phách bị vây khốn. Nhiều người vất mất tích như vậy, khả năng còn sống là không lớn. Bởi vậy Tạ Vũ Tình hoài nghi là có người làm. Như vậy sự tình trở nên đáng sợ hơn cả sự kiện linh dị. Đang nói đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương lại tìm đến. Hai người ở chung một chỗ mấy ngày. Về sau Diệp Thiếu Dương muốn đi, nói là muốn tới phía Tây Nam của Vân Nam, đem chuyện phát sinh nói với nàng một lần. Tạ Vũ Tình lại có ý tưởng, cảm thấy chuyện này có thể sẽ cùng với chuyện nàng đang điều tra. Diệp Thiếu Dương vậy là bảo nàng đồng hành đi cùng mình. "Giống như năm đó đó, chúng ta phối hợp, ta giúp nàng phá án." Tạ Vũ Tình lúc đầu còn đang do dự, nghe Diệp Thiếu Dương nói câu này, từ sâu trong nội tâm có một loại tình cảm nào đó đã che giấu rất lâu lại được mở ra. Nàng không chút do dự liền đáp ứng. Sau khi lên đường, nàng nhớ tới mình không thận trọng, cảm thấy ảo não. 17 năm mình trải qua cuộc sống không chút rung động. Nàng không phải là không tưởng tượng ra cảnh mình cùng Diệp Thiếu Dương gặp mặt. Nghĩ đến mình nhất định phải thận trọng. Giống như trong những bộ phim truyền hình vẫn chiếu, nội tâm mặc dù có gợn sóng nhưng tuyệt đối không thể thể hiện ra ngoài, phải nhẫn nhịn. Kết quả Diệp Thiếu Dương nói ra một câu lại làm cho nàng xao động. Diệp Thiếu Dương vươn tay véo lên mặt nàng: "Đến thì đã đến, đừng có mà ngạo kiều. Nhất định ta phải nói bao nhiêu lần nữa, nàng không có già chút nào cả. Đối với ta, nàng luôn là một tiểu cô nương." Tạ Vũ Tình nhìn hắn thở dài: "Dù sao cũng đã theo ngươi lên thuyền hải tặc rồi, cả đời này như vậy đi. Cũng may con trai tương đối nghe lời, lại thành thật chứ không có láo cá như ngươi." "Nàng xác định là nó thành thật sao? Nó mới có từng đó tuổi, đã có bạn gái đó. Ta hôm nay còn nhìn thấy nó cùng với cô nương kia ở chung một chỗ mà. Ta hỏi hắn rồi, nó nói chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ấy, bao giờ mà nàng lại ngây thơ như vậy. Nhìn cũng biết là chúng nó thích nhau, không sai biệt lắm là sau này sẽ đòi kết hôn đó. Tốt, tiểu cô nương kia cũng tốt, nhưng mà nàng là một pháp sư. Pháp sư thì có gì không tốt đâu. Tạ Vũ Tình thở dài. Được rồi, dù sao bây giờ con trai cũng là pháp sư rồi. Ta biết, ta đề phòng bao nhiêu năm, cuối cùng nó vẫn chọn con đường này. Có lẽ là số mệnh của nó. Đúng vậy, là số mệnh đó. Diệp Thiếu Dương nhìn qua những đồ trang trí ở trên nóc của lều vải, tầm mắt dần dần trở nên thâm thúy. Gian nan đi một vòng, Diệp Tiểu Mộc lại gặp trong đội ngũ của bọn họ lại có thêm 7-8 đội ngũ gia nhập. Bây giờ hết thảy hơn 100 người, lại có một đám pháp sư đi theo, có thêm hơn 100 nữa. Chính là một cơ sở vô cùng lớn ở trong Hạp Cốc. Nghe đồn địa phương tồn tại Huyền Tố Tú Cầu là ở ngay dưới ngọn núi không xa. Diệp Thần đến trước bọn Nguyên Tịch, đã rủa dò xét xung quanh, chờ bọn Nguyên Tịch đến. Sau khi nghỉ ngơi xong, bọn Diệp Thần đi lên núi quan sát. Lúc đầu là mang theo bọn Nguyên Thần Thu Phong đến gần chỗ tập kết. Đến lúc gặp Nguyên Tịch, đem theo cả Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên và Trần Hiểu Húc, hắn đã tự mình nghe Thu Phong nói qua mấy tên này, xem ra có chút khó chịu. Diệp Thần là một gia hỏa hết sức tự phụ, hắn coi như là một trong tam cự đầu trong tam giới minh, cũng vốn có thể cự tự kêu được. Nói chuyện gì trên cơ bản cũng không có vòng vèo, không kiêng dè người khác cảm thấy ra sao. Nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo ba người bọn kia, lông mày lập tức cau lại. Nguyên đại tiểu thư, thật là đủ rất nhiều người ấy, đối với pháp sư tầng chót như vậy mà cũng dìu dắt, chúng ta thật sự là không bằng. Thái độ như vậy dọc đường này không biết thể hiện biết bao nhiêu lần. Trong nội tâm của Diệp Tiểu Mộc mặc dù có chút khó chịu, nhưng tính tình của hắn cũng rất ẩn nhẫn. Trần Hiểu Húc thì càng không cần phải nói, tính tình còn biết ẩn nhẫn hơn. Tô Yên ngờ lập tức trừng mắt muốn nói gì đó, lại bị Nguyên Tịch níu tay nhẹ nhàng bóp một cái. Mấy người bọn họ là bạn bè riêng của ta, nếu như ngươi chê bọn họ không có tư cách nói chuyện với ngươi, vậy thì ta sẽ bảo bọn họ im miệng. Diệp Thần cũng không biết nói gì nữa, quay người lên núi. Bọn người Nguyên Tịch đi theo đằng sau. Lên đến đỉnh núi, ngoại trừ Diệp Thần còn có mấy pháp sư đang chờ, đều là những tư chủ cấp bậc tinh anh của pháp thuật công hội. Cùng Diệp Thần đi đến, nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo bọn Diệp Tiểu Mộc thì cũng rất kinh ngạc. Trên thái độ biểu hiện cũng không có rõ, nhưng mà nể mặt mũi của Nguyên Tịch không nói gì cả. Dị tượng ở phía trước sao? Nguyên Tịch sợ bọn họ đem chủ đề lại đổ lên đầu bọn Diệp Tiểu Mộc, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người cùng suy nghĩ nhìn sang. Ở dưới hạp núi này chính là nơi đã xuất hiện Huyền Tố Tú Cầu. Liệu rằng sự tình gì sẽ ở trước mắt chờ bọn họ đây? Tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.